Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4346, chương 4349, làm cha. Yên tâm đi, hai người các ngươi đều vô sự, tối đa cũng liền thời gian 2-3 năm, hài tử liền ra tới. Các ngươi phu quân ta thế nhưng là thần giới đệ nhất y thuật cao thủ. Bạch Vũ Chiết cười đối hai nữ nói. Hai nữ mỉm cười gật đầu. Lâm Hinh Vân hỏi tiếp: Vũ Chiết, ngươi là ưa thích nữ hài vẫn là nam hài? Đều thích, chỉ cần là con của chúng ta, nam hài nữ hài đều như thế. Bạch Vũ Chiết cười trả lời. Hai nữ có thể cảm nhận được trong bụng hài tử kia tràn đầy sinh mệnh lực. Thế nhưng là nam hay nữ lại không rõ ràng. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết đều xem xét không ra. Khả năng cũng là bọn hắn thực lực bản thân cường đại nguyên nhân. Trong bụng mẹ hài tử tựa như là bị một đoàn hỗn độn bao quát. Không cách nào thăm dò nam nữ. Đây cũng là bọn hắn hài tử điểm đặc biệt. Ở tại thần giới, những cường giả khác hài tử tại trong bụng mẹ nhưng không có dạng này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Vũ Chiết liền dùng loại phương thức này một bên bồi tiếp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Một bên cũng xem như là điều chỉnh tự thân trạng thái. Loại này không khí quả thật làm cho người rất buông lỏng, rất thư thái, lẳng lặng chờ đợi mình hài tử xuất thế. Cái gì khác đều không đi nghĩ. Rất nhanh hơn 2 năm thời gian trôi qua. Một ngày này Bạch Vũ Chiết đang ở nhà chung tự mình xuống bếp cho hai vị kiều thê làm ăn. Các loại chân quý thức ăn vừa mới làm được một nửa. Một bên khác liền truyền đến Lâm Hinh Vân tiếng kinh hô. Vũ Chiết, ta, bụng đau quá, cảm giác sắp ra. Lâm Hinh Vân một mặt kinh hỉ, còn có như vậy một chút lo lắng. Dù sao cũng là lần thứ nhất sinh con, nàng chỉ cảm thấy hài tử tựa hồ sắp ra, nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Vũ Chiết, thật giống như ta cái này cũng muốn ra. Ngay sau đó truyền đến Độc Cô Ngạo Tuyết thanh âm. A, Bạch Vũ Chiết kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân thả ra trong tay đồ vật, vội vàng chạy tới. Về phần đỡ đẻ cái gì, cái kia ngược lại là không cần lo lắng, đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, sinh con cũng không cần giống thường nhân người kia còn muốn tìm bà đỡ. Bạch Vũ Chiết vội vàng hấp tấp đem hai vị thê tử vịn vào phòng bên trong, gấp đầu đầy mồ hôi, sợ làm bị thương các nàng hai cùng còn chưa ra đời hài tử. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất, hoàn toàn không có kinh nghiệm, bất quá hết thảy cũng rất thuận lợi. Coi như lại không có kinh nghiệm, hai vị thiên thần cảnh đỉnh phong nữ tử sinh con có thể có cái gì nguy hiểm? Toàn bộ quá trình Bạch Vũ Chiết lộ ra rất bối rối. Nhưng trên thực tế hai nữ cộng lại cũng liền tầm 10 phút mà thôi. Hai cái tân sinh hài nhi hoa hoa rơi xuống đất. Sinh, sinh, ha ha ha, ta Bạch Vũ Chiết cũng làm phụ thân. Bạch Vũ Chiết vui vẻ nhảy dựng lên. Cùng hai nữ kết hôn đã gần vạn năm. Kỳ thật không chỉ là hai người bọn họ muốn hài tử, chính Bạch Vũ Chiết cũng phi thường nghĩ, bằng không, hắn cũng sẽ không một trưởng nắm sinh mệnh chi đạo, trở về ngày đầu tiên liền để hai nữ song song mang thai. Hắn lúc này một tay ôm một cái, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, như cái đồ đần giống như, cũng không biết làm như thế nào vui. Hai đứa bé cũng rất yên tĩnh, nhao nhao mở to con mắt, nhìn trước mắt cười ngây ngô nam tử, rất là hiếu kỳ. Vũ Chiết, hai vị bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài a? Nhìn thấy Bạch Vũ Chiết vui vẻ thành như thế, hai nữ cũng thật cao hứng, bất quá các nàng cũng còn không biết nam hài nữ hài đâu. Ồ, nữ hài đâu, hai cái đều là nữ hài. Bạch Vũ Chiết lúc này mới nhớ tới, một bên nhìn xem hai cái nữ nhi, một bên tiếp tục cười ngây ngô. Người tu hành trừ một phần nhỏ bên ngoài, bình thường là sẽ không để ý nam hài nữ hài. chỉ cần tu luyện có thành tựu đều như thế. Cũng chỉ có Lâm Hinh Vân hơi có chút thất lạc, nàng vẫn là hy vọng có con trai có con gái, khả năng ban đầu ở hạ giới thôn xóm nhỏ lớn lên. Tâm tính hơi có chút không giống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN